Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biến thái, háo sắc, không biết xấu hổ. Nghe cô chửi loạn, Thường Phong Dịch vừa dùng sức giữ chặt cô, vừa tức giận gầm thét. Muốn biết thế nào gọi là biến thái, là háo sắc không? Dứt lời, anh dùng tay giữ cằm cô cúi đầu, nhanh chóng dùng môi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, cắt đứt âm thanh làm phiền người khác. Chưa bao giờ kinh sợ đến thế, An Lệ đề đờ người, mở to mắt nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu nhạt như thiêu như đốt. Chưa kịp phản ứng, đột nhiên cô cảm nhận được cái lưỡi nóng bỏng luồn vào trong miệng cô, hơi thở đàn ông và nhiệt độ cao ập thẳng về phía cô. Môi lưỡi của anh thô lỗ chiếm đoạt lấy đôi môi của cô. Cô trợn mắt càng to, cuối cùng cũng hồi hồn, hốt hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, giằng co một lúc lại đột nhiên cảm thấy cơ thể anh thay đổi. Không thể tin được tư vị của cô lại ngọt ngào đến vậy. Vốn chỉ muốn hôn để trừng phạt cô, nhưng nụ hôn thô bạo của anh dần dần dịu đi, trở nên thân mật uyển chuyển, dùng cách trêu đùa thản nhiên hôn cô. Thân thể cứng ngắc bỗng nhiên mềm nhũn, tất cả các trí giác đều bị hơi thở phái nam nồng đậm của anh chiếm giữ. Cô bị hôn nên toàn thân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, vốn đầu óc đã choáng váng nay còn nặng hơn, cảm giác tê dại như điện giật, như ăn mòn ý chí của cô. Cơ thể cô càng ngày càng tê dại như kim châm, sôi trào khiến cô kinh hoàng luống cuống, chỉ đành mặc cho tình chiều tàn sát mà không thể làm gì. Thường Phong Dịch hôn cô càng lâu càng yêu thích, dục vọng trong người như ngọn lửa đốt cháy, đồng cỏ đã cháy thì không thể dập tắt. Anh không thể nào tin được tư vị thanh khiết của cô lại hấp dẫn anh đến vậy, cũng không thể tin nổi ngây ngô như cô lại có thể dễ dàng khơi gợi dục vọng của anh. Anh không muốn buông tha cô rồi. Thưởng thức đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô hồi lâu, anh thật khó khăn mới buông được. Hai mắt cô khép hờ, mềm mịt mê say nhìn anh, vẻ mặt không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt lại kiều mị mê người. Sao lại nhìn anh? Muốn anh tiếp tục à? Giọng nói anh khàn đục. Thở khẽ, môi cô hé mở, ánh mắt mông lung. Anh thở gấp một tiếng, tình dục trong mắt càng nồng đậm. Anh lại gần cô, giọng nói khàn khàn dịu dàng nói. Thích cảm giác anh hôn em không? Có. Khuôn mặt đam tính và hơi thở nóng bỏng phảng phất qua mặt cô, khiến cô đắm chìm trong cảm giác ấm áp đó, không muốn tỉnh lại. Đúng. Cô thực sự thích nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh làm cô cảm thấy ấm áp, còn có cảm giác dễ chịu khoan khoái được cưng chiều, làm người ta mê say. Anh càng tới gần, khẽ cắn vành tai mềm mại của cô. Muốn anh tiếp tục không? Nói xong, anh cố ý đong đưa thắt lưng. Giọng nói anh trầm thấp, hấp dẫn, thực sự mê hoặc linh hồn đi lạc của cô. Toàn thân cô nóng lên, cô khẽ rên, giống như hy vọng tiếp tục trầm luân. Em chắc chứ? Sau đó họ đã ân ái với nhau. Sau khi tỉnh lại, rõ ràng bị ánh mắt của anh làm cho run sợ, nhưng cô vẫn quật cường nén lại, ngẩng cao đầu, không muốn nhận thua. Em có thể quên chuyện đã xảy ra, về sau tuyệt đối không nói đến, chỉ cần anh không động tay, động chân với em nữa. Thường Phong Dịch nhìn cô thật lâu, bỗng dưng cười lạnh. Khá lắm, An Lệ Đề, em thật sự cho rằng anh thích ăn trái cây còn non có vị chát như em sao? Em quá tự đề cao mình rồi, muốn anh quên chuyện đã xảy ra à? Không thành vấn đề. Dứt lời, anh hất cằm cô như hất một củ khoai lang phỏng tay, sau đó nhanh chóng xuống giường mặc quần áo. Sau khi mặc quần áo xong, anh đi ra khỏi khách sạn, không quay đầu lại nhìn cô lần nào. Sau 7 năm, cô không có cơ hội gặp anh, cho đến khi cô chủ động cầu xin anh quay về giúp cô, hai người mới gặp nhau lần nữa. Ký ức ùa về thật nhanh, An Lệ Đề chợt phát hiện qua, đã qua 7 năm, nhưng chuyện xảy ra đêm hôm đó vẫn còn trong đầu cô, giống như đã in lại không thể xóa bỏ. Em không hiểu. Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Thường Phong Dịch, An Lệ Đề khó tin là anh đã quên lời nói 7 năm trước, dù sao lúc ấy cô đã nói những lời không chỉ, không xuôi tai. Mặc dù cô vẫn muốn tìm cơ hội giải thích với anh, nhưng lập trường giữa hai người làm cô không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt được sự hối hận của mình. Nhưng cô không phải loại người không biết nhận sai, biết mình đã từng nói bậy, vậy bây giờ có cơ hội, cô cũng sẽ không trốn tránh nói rõ ràng. Không hiểu cái gì? An Lệ Đề nhìn thẳng anh, đã qua cái năm không vui đó, tại sao anh vẫn có hứng thú với em? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net